Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie trên audio cổ đại. Đây là tập 27 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 27: Ai dám động đến ta? Chờ Cẩm Di Nương cùng với Tiêu Trọng Kỳ đều rời đi, Tiêu Viễn Trình mới có một chút bất đắc dĩ nói: "Nhà đầu kia như thế nào lại lợi hại như thế?" Tiêu vẫn nhớ tới hôm nay ở trong rừng cây tại thất tháp, Gia Gia đã tự mình ra tay dạy dỗ Hoàng Bắc Nguyệt, không biết kết quả như thế nào rồi. "Nương, Hoàng Bắc Nguyệt có bị thương không?" "Bị thương?" Tuyết Di Nương có một chút khó hiểu, suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Ta thấy nàng ấy vẫn tốt lắm. Vận Nhi, con làm sao thế?" "Không có bị thương, làm sao có thể được?" Tiêu Vận không thể nào tin được, chẳng lẽ lúc đó Gia Gia kiêng kỵ thái tử đang ở trong Linh Ương học viện, vậy cho nên không ra tay với Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nhất định là như vậy rồi, Hoàng Bắc Nguyệt này tốt xấu gì thì vẫn còn Hoàng thượng cùng với Thái hậu ở phía sau làm chỗ dựa. Nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì, lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ rất giận dữ. Mà lúc đó, thái tử và công chúa Anh Dạ cũng lại biết nàng phụng mệnh Gia Gia đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt xảy ra chuyện, vậy thì khẳng định Tiêu gia cũng không thoát khỏi liên đới. Như vậy thực sự là tiện nghi cho nàng ta. Tiêu Vận lại cắn môi nói: "Hôm nay nàng ta kiêu ngạo như thế, nếu như không giáo huấn một chút, chỉ sợ sau này ngạo khí tận trời đó." "Có thể thành như vậy sao?" Tuyết Sĩ Nương cố tình nhìn lướt qua Tiêu Viễn Trình. "Hôm nay nàng ta nói, người làm chủ của phủ trưởng công chúa này lại chính là nàng ta. Người của Tiêu gia lại chẳng có tư cách trưởng quản phủ việc này. Ngay cả lão gia cũng không để vào trong mắt." Tiêu Viễn Trình vốn đang lửa giận công tâm, vừa nghe được lời này, cơn tức giận lại càng bộc phát theo hướng trầm trọng. "Ta chỉ biết nàng ta là một nha đầu lòng lang dạ sói. Tự nhiên là không công, đem nàng ta nuôi dưỡng lớn đến như vậy." "Nương nhiều năm như vậy đối xử với nàng ta không tệ, nhưng mà tại sao hôm nay lại đối xử với nương như thế? Thần thể nương đã vốn yếu rồi, sao có thể chống lại loài kinh sợ như thế chứ?" Tiêu Vận càng nói càng khí thế. "Xem ra đối với chuyện này, ta lại còn muốn mời Gia Gia ra mặt nữa." "Lão gia từ mấy năm nay đều tĩnh tâm tu luyện, chuyện ở trong nhà sợ rằng không có nên đi quấy rầy lão nhân gia." Tuyết Sĩ Nương uyển chuyển hàm xúc lên tiếng. "Tiêu gia như thế nào lại dễ dàng bị người khác ức hiếp như thế được? Vậy thì làm sao mà còn có thể tiếp tục nén giận được nữa? Vận Nhi, mau đi tìm Gia Gia của ngươi, mời lão nhân gia tới đây chủ trì đại sự." Tiêu Vận vừa nghe được, trong lòng âm thầm vui vẻ, ngay cả phụ thân cũng đã quyết định như vậy rồi, xem ra những ngày an lành của Hoàng Bắc Nguyệt sắp kết thúc. Vội vã gọi đến nhà hoàn của mình là Hạ Ni, sai nàng ta bảo đi Tiêu gia để mời lão gia tử tới. Đã có trưởng bối quản lý gia sự rồi, Hoàng thượng cùng với Thái hậu như thế nào cũng không thể can thiệp được. "Phụ thân, nương, hai người cứ đi về nghỉ ngơi trước, rất nhanh Gia Gia sẽ tới." Tiêu Vận nói. Tiêu Viễn Trình gật đầu, hắn cũng thừa biết tâm tư của phụ thân mình. Phủ trưởng công chúa là một khối thịt béo bở. Nhiều năm trôi qua, Tiêu Khải Nguyên vẫn luôn có tâm tư muốn tranh giành một chén canh, chỉ sợ là ảnh hưởng tới thể diện. Nhưng mà lần này thì khác, đây không phải là một cơ hội tốt rồi sao? Hắn đã ở trong phủ trưởng công chúa nhiều năm như vậy rồi, đáng lý ra đã sớm trưởng quản nơi này. Nhìn Hạ Ni đi ra ngoài, Bội Hương cũng vội vàng chạy tới Lưu Vân Các để báo cáo. Tiêu lão gia tử, đó là một nhân vật không dễ dàng chọc vào như vậy. "Tam cô nương, người có muốn nô tỳ cho người lén lút hạ thủ với Hạ Ni không?" Bội Hương lại tàn nhẫn làm ra một động tác cắt cổ. Hoàng Bắc Nguyệt trong con người không tránh được có một tia trào phúng, lại cười nhẹ. "Muốn mời lão gia tử tới, sao có thể để cho nhị tỷ một mình đi mời được? Đồng Lăng, ngươi cũng đi đi. Nói là ta mời lão gia tử đến làm khách ở trong phủ. Nói lão gia tử phải nể mặt ta mà tới." "Tam cô nương." Bội Hương khó hiểu, tam cô nương này lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy. Chủ động mời lão gia tử tới, đây không phải là mời một pho tượng Phật gia trở về nhà sao? Lão gia tử kia nhất định sẽ đứng về phía của nhị tiểu thư. Vậy lỡ như... Thực lực của Triệu Hoán Sư Bát Tình sẽ không dễ dàng chọc vào như vậy. Bội Hương không phải là tâm phúc của Hoàng Bắc Nguyệt, đương nhiên sẽ không rõ ràng hiểu được nàng đang nghĩ gì. Nhưng mà Đông Lăng thì vừa nghe liền đã hiểu, đáp ứng một tiếng, rồi lập tức xuất môn. Bội Hương nhìn thấy, ở trong lòng vừa ghen ghét vừa hâm mộ, nàng so với Đông Lăng thông minh hơn nhiều, đến khi nào thì mới có thể trở thành tâm phúc của Tam Cô Nương. Chờ cho tới khi Tam Cô Nương trưởng quản phủ viện này, thì nàng cũng sẽ trở thành đệ nhất nha hoàn. Tam Cô Nương, còn có chuyện gì phân phó nô tỳ đi làm không? Người hãy trở về quan sát thật kỹ Cầm Di Nương, tốt nhất là nên tìm hiểu được qua bao nhiêu năm nuốt tiền thì nàng ta đang cất giấu ở đâu. Bội Hương vừa nghe, lại do dự một chút. Tam Cô Nương, hôm nay ta giúp người, Cầm Di Nương sợ rằng sẽ không có dùng ta nữa. Vậy không bằng... Bội Hương. Hoàng Bắc Nguyệt nâng mắt nhìn nàng ta. Nếu như ngươi làm tốt chuyện này, ta chính là đã nắm được một nhược điểm tốt nhất của Cầm Di Nương. Ngươi nếu như lập tức được làm được một công lớn như vậy, sau này những sự vụ lớn nhỏ ở trong phủ trưởng công chúa ta sẽ giao cho ngươi xử lý. Tới lúc đó ngươi sẽ trở thành đệ nhất nữ quản gia. Bội Hương ở trong lòng thực sự kích động, cũng đã quên mất những do dự và sợ hãi. Ở Nam Dực Quốc này, phủ trưởng công chúa đúng là rất có địa vị. Nếu như nàng trở thành quản gia chủ của phủ trưởng công chúa, khi mà đi ra ngoài, địa vị so với những thiên kim tiểu thư khác cũng chẳng kém với nhau. Vâng, nô tỳ vẫn là nên đi làm theo việc cho cô Tam Cô Nương mới được. Nhìn bóng lưng của Bội Hương, nàng lạnh lùng cười. Dục vọng của loại người như vậy thực sự đáng sợ. Chỉ bởi vì dục vọng, an nguy của bản thân cũng có thể vứt ra sau đầu. Tiêu Vận phái người đi mời Tiêu lão gia tử. Tin tức này được truyền ra, nhà hoàn tôi tớ ở trong phủ dường như cũng đã an tĩnh lại, tĩnh lặng chờ lão gia tử tới. Tới lúc đó khẳng định sẽ có trò hay để xem. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đang nhàn rỗi, nên lấy quyển Bách Luyện Kinh ra xem, nghiên cứu đủ những loại phương pháp giải độc. Loại nào hơi có một chút hữu dụng thì nàng đều sẽ phải thử một lần. Thời gian 3 ngày mặc dù rất ngắn, tuy nhiên dù như thế nào đi nữa thì cũng đều vì tính mạng của chiến giã mà cân nhắc. Nàng xưa này là một loại người không thích thiếu nợ ân tình của người khác. Mà lúc này ở Bích Thủy Viện, Gia Gia nói không thể tới sao? Tại sao thế? Tiêu Vận thanh âm vội vã vang lên. Hạ Ni nói, đúng là lão gia tử nói thân thể không thoải mái, muốn ở trong phủ để tinh dưỡng. Còn nói là chuyện chúng ta ở trong phủ trưởng công chúa người không có quan tâm, để cho lão gia cùng với nhị cô nương tự mình nghĩ biện pháp. Người nói bậy. Tiêu Vận lại vỗ mạnh cái bàn đứng dậy. Gia Gia như thế nào lại nói thế? Nhất định là nha đầu của ngươi không có đây mọi chuyện nói rõ. Hạ Ni vội vã quỳ trên mặt đất. Nhị cô nương, nô tỳ oan uổng mà. Nô tỳ mặc dù đã không biết ăn nói lắm, nhưng vẫn để mọi chuyện truyền đạt rõ ràng. Đây là nguyên lời của lão gia tử, nô tỳ một chữ cũng không có dám nói dối. Nhị cô nương, xin nhị cô nương hãy mình xét. Tiêu Vận cắn răng, hít sâu vài hơi rồi chậm rãi ngồi xuống, trong miệng thì thào nói. Đúng là không có đạo lý, gia gia như thế nào lại không tới? Tuyết Diễn nương từ trong phòng đi tới, lại hạ giọng nói. Vận Nhi, phụ thân của ngươi đang ngủ, ngươi lớn tiếng ở Mỹ cái gì chứ? Tiêu Vận bĩu môi nói. Gia Gia không có chịu đồng ý tới. Gia Gia như thế nào mà lại không chịu đến nhỉ? Lão nhân gia ngươi không vội không vàng, ngươi lại cho rằng cũng giống như ngươi sao? Vận Nhi, việc hôm nay con tiện nhân đó ăn không ít khổ sở đâu. Không bằng trước tiên cứ để cho bọn chúng đấu đá, chúng ta chỉ việc tọa sơn xem hổ đấu. Nhưng mà... Tọa sơn xem hổ đấu đương nhiên tránh được rất nhiều phiền phức, nhưng mà điều làm cho nàng ấy để ý là tại sao Gia Gia lại không tới. Hôm nay ở Linh Ương Học Viện, Gia Gia để cho nàng ấy đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt. Khi đó, Gia Gia nói với nàng một cách rất nghiêm túc, nếu như Hoàng Bắc Nguyệt này có thể ngoan ngoãn để lời, nghe lời để cho hắn sử dụng, vậy thì giữ nàng ấy lại. Còn nếu như nàng ấy không hiểu chuyện, vậy thì tuyệt đối không lưu tình. Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt kiêu ngạo như vậy, Gia Gia như thế nào mà còn có thể nhẫn nại được? Gia Gia luôn luôn đa mưu túc trí, lần này chỉ sợ là có nguyên nhân gì khác. Tiêu Vận âm thầm suy nghĩ, đột nhiên nha hoàn ở bên ngoài đến bẩm báo. Phu nhân, tiểu thư, bên ngoài gã sai vặt báo lại, lão gia tử đã tới. Gia Gia tới sao? Tiêu Vận lập tức đứng dậy, nhớn mày vui mừng. Nàng biết Gia Gia nhất định sẽ đối phó với Hoàng Bắc Nguyệt, làm sao lại có thể không tới được. Nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hạ Ni một cái. Đúng là con nhà đầu ngươi, nhất định là lười biếng rồi. Đêm hôm nay xem ta xử lý người như thế nào. Mau lên, đi nghênh đón Gia Gia. Hạ Ni vẻ mặt buồn rười rượi, trong lòng vô cùng oan ức. Nàng thực sự đã chuyển lời đến nghe Lão Gia Tử dặn dò xong thì mới chuyển về. Lão Gia Tử nói rất rõ ràng là không tới như bây giờ. Nhưng mà bây giờ tại sao lại tới? Tuyết Di Nương nghe Lão Gia Tử nói, đang muốn vào ở trong thạo phòng để đánh thức Tiểu Viễn Trình, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của Hạ Ni, mày lại khẽ cau lại. Ni Nhi, người lúc trước chuyển lời đến Lão Gia Tử, thực ra là nói không tới. Vâng, phu nhân, nô tỳ đem lời nói của Lão Gia Tử nói lại rất chính xác. Lão Gia Tử quả thực nói là không có tới được, nhưng mà tại sao bây giờ lại tới thì quả thực cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hạ Ni nước mắt rừng rừng, nghĩ đến thủ đoạn của nhị cô nương luôn luôn tàn nhẫn không biết, vậy thì đêm nay nàng sẽ bị xử lý như thế nào. Nghĩ tới đó, cả người liền phát run. Phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ với, nô tỳ quả thực là không có lười biếng cũng không có nói dối. Tuyết Di Nương lại đứng dựa vào ghế suy nghĩ trong chốc lát. Hạ Ni là do bà nuôi dưỡng từ nhỏ, là một người thành thực siêng năng, chưa bao giờ nói dối. Lão Gia Tử hôm nay tại sao lại như vậy? Không thể nào mở miệng trêu chọc một tiểu nha hoàn. Lúc đầu nói không tới, nhưng tại sao bây giờ lại tới đây rồi? Trong lòng bà ta mơ hồ có cảm giác xấu, lập tức dặn dò Hạ Ni. Mau lên, vào đánh thức Lão Gia, nói là Lão Gia Tử tới đây. Sau khi nói xong, liền vội vã đi ra đuổi theo Tiêu Vận. Bà ta sống nhiều năm như vậy, dù sao, không giống với Tiêu Vận là một tiểu cô nương 16 tuổi ngây thơ, có một số việc chỉ xem bề ngoài là không được. Tiêu Khải Nguyên được người dùng cố kiệu đưa tới, trên người khoác áo lông chồn rất dày, ăn mặc cực kỳ kín đáo, đầu đội mũ lông chồn, mái tóc hoa râm cũng được che đi. Trừ bốn gã sai vặt ra, Tiêu Khải Nguyên còn mang theo vài người vừa nhìn là biết thân thủ không tầm thường. Hai nam một nữ cực kỳ cảnh giác nhìn vào trong phủ trưởng công chúa rồi mới dám tiến vào. Gia Gia! Tiểu Vận đã sớm đi ra ngoài đón, hô lên một tiếng giòn tan. Ta lại còn tưởng lão nhân gia người không tới, không có yêu thương Vận Nhi nữa. Tiểu Khải Nguyên từ bên trong kiệu đi ra, nhìn lướt qua một vòng ở phía sau Tiểu Vận, ở trong ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận vô cùng. Tiểu Vận lại khó hiểu nói. Gia Gia! Ngài nhìn cái gì đó? Bắc Nguyệt quận chúa đang ở nơi nào? Tiêu Khải Nguyên không để ý đến nàng, trực tiếp nói. Trong lòng Tiêu Vận vui vẻ, Gia Gia quả nhiên là tìm đến Hoàng Bắc Nguyệt để gây nàng phiền phức. Chỉ là nếu như bọn họ tìm đến cửa thì thực sự mất mặt, chỉ bằng hãy để cho Gia Gia đến tiền thính uống trà. Nàng cho người gọi Hoàng Bắc Nguyệt tới. Gia Gia, tiền thính đã chuẩn bị trà ngài thích rồi, không bằng hãy tới đó trước đi. Thấy nàng không nói, Tiêu Khải Nguyên đã không nhịn được nữa, tiện tay bắt một nha hoàn. Mau dẫn đường đi. Nha hoàn hoảng sợ, đối mặt với một triệu hoán sư bát tình, nàng nào có dám cãi lời, vội vã dẫn đường đi đến Lưu Vân Các. Gia, Gia Gia. Tiểu Vận vẻ mặt mờ mịt, Gia Gia cũng không cần phải vội vã như vậy chứ. Vận Nhi. Tuyết Di Nương đuổi theo ra đến nắm tay của Tiểu Vận, vẻ mặt bất an. Nương, người cũng làm sao thế? Thân thể không có thoải mái thì cứ trở về mà nghỉ ngơi. Ta muốn đi xem Gia Gia xử lý Hoàng Bắc Nguyệt như thế nào. Tuyết Di Nương trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, trong lòng thở dài. Dù sao vẫn là một tiểu hài tử, bình thường thông minh đến mấy thì lúc quan trọng vẫn hồ đồ. Nha đầu ngốc, ngươi không có nghe thấy vừa rồi Gia Gia của ngươi gọi nha đầu kia như thế nào sao? Tuyết Di Nương vội vã nói, sợ rằng Tiểu Vận không nghe lời của nàng mà bỏ chạy đi mất. Tiểu Vận sừng sốt, cẩn thận hồi tưởng lại. Gọi là bác. Dù đột nhiên trong lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên trắng bệch. Nhưng sao có thể thế được? Không có khả năng. Mới vừa rồi chắc là nghe nhầm. Tiêu Vận nói, cả cơ thể từ mũi chân đến đỉnh đầu đều lạnh như băng. Vận Nhi, chúng ta ngài vận lần không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Ngay cả gia gia của người cũng... Tuyết Di Nương lúc này mới cảm thấy hoàn toàn hoảng sợ. Nhớ lại cảnh thi thể ở tên gia đình nằm ở trên núi giả, cả người lồng tơ cứ dựng đứng lên. Tiêu Vận nghẹn ngào một tiếng, rồi đột nhiên nước mắt trào ra, lại kêu lên. Ta không muốn. Nương, ta có chết cũng không tin đâu. Nhà đầu đó dựa vào cái gì chứ? Ê, nói nhỏ thôi. Tuyết Di Nương vội vã che miệng của nàng lại, quay đầu nhìn mọi người xung quanh một cái. May mà lúc này mọi người đều biết Lão Gia Tử tới, hơn nữa còn đến Lưu Vân Các tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nghĩ rằng sẽ có kịch hay để xem, vậy cho nên tất cả đều hướng về Lưu Vân Các mà tiến. Tiêu Vận ù ô vài tiếng, vành mắt đỏ bừng không cam lòng nói. Ta không hiểu tại sao, ngay cả Gia Gia cũng như thế. Tuyết Sĩ Nương cẩn thận suy nghĩ một chút. Hoàng Bắc Nguyệt trước đây vẫn là một tên phế vật, mặc cho người ta khi dễ. Nhưng mà gần đây, hình như đã biến thành người khác. Lần trước nàng ta giết chết Tiết Mộng ở trên lôi đài, ta đã nghi ngờ rồi. Bằng vào vận đạo của nha đầu đó, thì làm sao có thể cử hành may mắn như vậy chứ? Vậy, ý của nương... Tiêu Vận lau khô nước mắt, lại kinh hãi quá mức, khiến cho đầu óc của nàng ta nhất thời đình trệ, không suy nghĩ được gì. Tuyết Di Nương nói tiếp. Hôm nay, nàng ấy lại tiếp tục thắng hai cao thủ của Thượng Thư Phủ, là Lâm Uyển Nghi và Lâm Tử Thành. Bởi vậy, theo nương suy đoán, thực lực của nàng ta sợ đã đạt đến cấp bậc hoàng kim chiến sĩ rồi. Thực lực của nàng ấy đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Nhất định là có kỳ ngộ, hoặc là có cao nhân chỉ điểm. Lời này rơi vào trong tai Tiêu Vận lại cực kỳ chói tai. Nàng từ nhỏ tới lớn luôn luôn cố gắng, vậy mà cũng không gặp được kỳ ngộ gì, càng không có cao nhân nào chỉ điểm. Dựa vào cái gì mà Hoàng Bắc Nguyệt lại gặp được chứ? Chẳng lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ đuổi kịp Hoàng Bắc Nguyệt sao? Sẽ bị nàng ta đạp ở dưới chân sao? Nương! Tiêu Vận lại chợt nhỏ giọng, trong thanh âm tràn ngập sự oán độc. Nàng ta, cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Thứ thuốc đó không bằng, nương hãy gia tăng liều lượng lên đi. Một lần giết chết luôn cũng được, như vậy thì không còn hậu họa gì nữa. Việc này nương sẽ tự có tính toán, ngươi không cần phải để ý tới. Lánh quang chợt lóe trong mắt của Tuyết Di Nương. Nương! Tiêu Vận lại cảm động. Tuyết Di Nương vuốt vuốt mặt của nàng, rồi cười nói. Vận Nhi, hy vọng cả đời của nương đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không có được xảy ra chuyện. Tiêu Vận kiên định gật đầu. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ nhất định khiến cho người vừa lòng. Tuyết Di, nhị muội, sao các người vẫn còn ở đây? Nghe nói lão gia tử đang muốn đến đây thu thập Hoàng Bắc Nguyệt đó. Thanh âm ầm ĩ của Tiêu Linh vang lên. Tuyết Di nương cùng với Tiêu Vận nhìn nhau một cái, còn nhà đầu này đúng là ngu ngốc. Đại tỷ cứ đi trước đi, ta sẽ lập tức tới ngay. Tiêu Vận quay đầu liếc nhìn Tiêu Linh một cái, trông thấy biểu tình hả hê trên mặt của nàng ta, nàng không khỏi có một chút đồng tình. Vậy thì ta đi trước. Tiêu Linh lại kéo kéo tà váy, mang theo nhà hoàn vội vã chạy tới Lưu Vân Các. Vận Nhi, chúng ta cũng đi qua một chút xem sao. Tuyết Di Nương kéo tay Tiêu Vận, hai người cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Lưu Vân Các. Đồng Lăng nhanh chân tới, trước Tiêu Khải Nguyên, vừa vặn trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã thay đổi y phục. Một thân nhu váy thiên hồng, theo hình bách diệp, xuyên hoa, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo ngắn bằng lông chồn, tóc búi kiểu thập tự, trên tóc lại cài kim phượng bộ diêu. Thân thể nhỏ nhắn, thần sắc lạnh nhạt nhưng mà xinh đẹp tuyệt trần, rất có phong phạm của một đại gia khuê tú. Đồng Lăng tiến tới phía trước, lại cười nói. Tiểu thư thực sự là thông minh nha, nô tỳ chỉ mới búi tóc cho người có vài lần mà người đã tự học được rồi. Búi tóc so với luyện dược lại còn khó hơn nữa, quả thực là hành hạ ta chết đi sống lại đó. Hoàng Bắc Nguyệt vừa sửa sang lại kim phượng bộ diêu, vừa cười nói. Lão nhân kia đã tới chưa? Hắn mà dám không tới sao? Đồng Lăng lại che miệng cười khẽ. Thời điểm mà nàng đến Tiêu gia, bộ dạng kinh hãi của Tiêu Khải Nguyên khi nghe thấy chữ Hoàng Bắc Nguyệt đã phải phái người tới, làm cho nàng buồn cười không thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nhướn đôi mì thanh tú. Quả nhiên, lão già đó bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Món quà mà Linh Tôn tặng cho hắn, phòng trường cả đời này hắn cũng sẽ không quên đâu. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, cho dù là hắn có trở thành con rùa đen cũng không giấu được. Nếu như hắn vẫn còn ẩn giấu lực lượng mạnh mẽ thì may ra mới có thể ngạnh kháng được một chút. Còn nếu như không có thực lực gì, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn để cho nàng ấy khỉ dễ. Khi tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi có một chút khâm phục Linh Tôn. Nói như vậy, từ lúc mà hắn ra tay với Tiêu Khải Nguyên cho tới khi để cho Tiêu Khải Nguyên đào tẩu, hắn cũng đã tính toán hết thảy cả rồi. Việc để cho Tiêu Khải Nguyên sống sót đào tẩu lại còn đả kích đám người Tiêu gia trầm trọng hơn so với việc giết chết hắn. Bắc Nguyệt quận chúa, lão hổ mang theo lễ vật đến bái phỏng. Thanh âm già nua nhưng hữu lực từ bên ngoài vang lên. Hoa Mắc Nguyệt nhàn nhạt nhếch môi, hướng Đông Lăng nói: "Mời lão gia tử vào đi." "Vâng." Đông Lăng bước ra cửa, thanh âm trong trẻo nói: "Lão gia tử xin mời vào, quận chúa đang chuẩn bị trà chờ lão gia tử." Tiêu Khải Nguyên ngẩng lên, liếc nhìn căn phòng che rèm kín mít, cái gì cũng không thấy. Như vậy hắn làm sao mà dám đi vào? Vạn nhất Hoàng Bắc Nguyệt thiết kế bẫy dập gì đó, như vậy thì hắn liền chết oan chết uổng ở bên trong. Mặc dù là ở trên danh nghĩa có quan hệ huyết thống, vậy nhưng nhiều năm qua hắn lại chẳng coi trọng Hoàng Bắc Nguyệt thành tôn nữ của mình mà đối đãi. Hoàng Bắc Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không nhận người ra ra như hắn. Thời điểm ở trong rừng cây thất tháp, Hoàng Bắc Nguyệt đã nổi lên sát tâm với hắn. Hôm nay hắn tới, một mặt là bởi vì sợ nếu như không nể mặt Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì sẽ làm cho địa vị của cao nhân đó nổi giận. Mặt khác là muốn tiếp cận làm quen với Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa, lấy lòng nàng, để cho nàng nói tốt vài câu trước mặt của vị cao nhân kia, xin ngài ấy hãy bỏ qua cho hắn. Hắn muốn thông qua Hoàng Bắc Nguyệt là bởi vì tính tình của nàng rất giống với Huệ Văn trưởng công chúa, từ nhỏ đôn hậu thiện lương. Nhưng chỉ là Hoàng Bắc Nguyệt còn mềm yếu hơn một chút. Hắn lại nghĩ, dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không để tâm chuyện này đâu nhỉ. Tiêu Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn Đông Lăng, rồi cười nói: "Đông Lăng cô nương, phiền ngươi hãy vào nói với quận chúa một tiếng, lão hồ thân thể không tốt, đi vào sợ sẽ làm bẩn khuê phòng của quận chúa, ở trong sân trò chuyện sẽ là thuận tiện hơn." Lão gia tử mặt mũi lớn, nói cái gì chính là cái đó, vậy để nô tỳ vào bên trong mời quận chúa đi ra. Đông Lăng lại cười cười xoay người đi vào. Lời này của nàng đã làm cho Tiêu Khải Nguyên đổ một trận mồ hôi lạnh. Vốn ý của hắn là muốn mời Hoàng Bắc Nguyệt đi ra uống trà trò chuyện trong hoa viên, nếu như vậy thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao ý niệm này vào trong lời nói của Đông Lăng thì lại giống như là hắn cậy giá lên mặt, bản thân không muốn tiến vào, vậy cho nên ép Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa phải đi ra. Nhà đầu này cũng không phải là cái thứ dễ trêu đâu. Trong chốc lát, Hoàng Bắc Nguyệt dưới sự dìu dắt của Đông Lăng chậm rãi đi ra ngoài. Ngọc thủ khẽ nâng tà váy rất dài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất tao nhã, trời sinh quý tộc. Hiếm có dịp lão gia tử nề mặt mà tới đây, Bắc Nguyệt không đi ra đón tiếp, thực sự là thất lễ. Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong gối, hành lễ của tiểu thư khuê các khi nhìn thấy trưởng bối. Tiêu Khải Nguyên không dám nhận cái lễ này của nàng, vội vã tránh ra, lại ôm quyền khom lưng hành lễ. Quận chúa, nó nói sai rồi, phải là lão hủ hướng quận chúa hành lễ mới đúng. Hoàng Bắc Nguyệt nâng tay. Lão gia tử là trưởng bối, mau mau đứng dậy đi, nếu như để cho người khác nhìn thấy, sẽ chê cười Bắc Nguyệt. Tiêu Khải Nguyên đổ luôn một thân mồ hôi, hắn đứng dậy, ba tên cao thủ đi phía sau thấy như vậy vội vã mang lễ vật đưa tới. Đó là ba cái hộp gấm, mỗi một hộp đều đã được mở ra. Hộp thứ nhất là đề cuốn Viêm Hỏa Trạm bản hoàn chỉnh. Hộp thứ hai là một viên đan dược hoàn toàn trong suốt. Hộp thứ ba là một thanh hắc sắc chủy thủ, chém sắt như chém bùn. À, đây chỉ là một chút lễ mọn của lão phu, thỉnh quận chúa hãy vui lòng nhận. Tiêu Khải Nguyên cẩn thận quan sát thần sắc của Hoàng Bắc Nguyệt khi nhìn thấy những bảo vật này. Mấy thứ này, nói là bảo vật vẫn còn chưa đủ, chúng đều thuộc dạng có tiền cũng không mua được, mà nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt này cũng đã trở nên mạnh mẽ cách đây không lâu. Nếu như không, lúc trước sẽ không thể nào tùy ý để cho người của Tiêu gia bắt nạt mình như vậy. Nếu là gần đây mới trở nên mạnh mẽ, vậy thì khẳng định là nàng ta chưa từng thấy qua nhiều bảo vật như vậy. Bây giờ mà nàng ta nhận được mấy thứ này, chắc hẳn là sẽ cao hứng lắm. Lão hồ ly Tiêu Khải Nguyên này tặng lễ vật không chỉ đắt tiền mà còn vô cùng hy hữu, như vậy mới có thể đánh động lòng người được. Nhưng mà nào ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, thần sắc cũng không mấy kinh ngạc và mừng rỡ. Khóe môi của nàng ưu nhã dương lên, rồi nói: "Đa tạ lão gia tử, Đông Lăng, đem lễ vật thu lại hết đi." Đông Lăng tiến tới đóng nắp hộp lại, rồi lại đem vào trong nhà cất, sau đó bưng ra trà bánh đi ra, đặt lên trên bàn đá trong sân. "Lão gia tử, mời ngồi." Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay thủ thế mời, bản thân lại nhanh chóng ngồi xuống trước. Tiêu Khải Nguyên đi tới ngồi xuống, không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng lại thầm tự nói: "Chẳng lẽ vị cao nhân kia lại còn có nhiều bảo vật quý hiếm hơn ta? Nếu như không, một tiểu nha đầu như thế này làm sao có thể bình tĩnh nhìn thấy như vậy?" Hoàng Bắc Nguyệt một tay nâng áo, một tay cầm bình trà, chậm rãi rót một chén cho Tiêu Khải Nguyên, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua ba tên cao thủ đang đứng sau hắn. Mấy người này mặc dù chỉ mặc trang phục tùy tùng, bất quá khí tức từ trên người họ, nàng có thể cảm giác được thực lực của ba người này so với Tiểu Khải Nguyên cũng không chênh lệch là mấy. Lão hồ ly này quả thực đã có sự chuẩn bị rồi mới tới. Hắn sợ cái gì chứ? Sợ nàng động thủ với hắn ngay tại Tiêu gia sao? Hắn cũng quá đề cao chính mình rồi. Giết chết hắn trong trưởng công chúa phủ chẳng phải là sẽ làm bẩn thanh danh, danh hiệu thiện lương của trưởng công chúa sao? Mấy vị này không bằng cùng nhau ngồi xuống uống một ly trà. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ, đem ly trà bày ra, lần lượt rót đầy nước trà. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, một nữ cao thủ bộ dạng xinh đẹp đứng ra nói. Quận chúa đã quá đề cao chúng ta rồi, chúng ta thân pháp thấp kém, làm sao mà dám ngồi chung với quận chúa uống trà được. Hoàng Bắc Nguyệt không để ý tới lời của nàng ta nói, nhanh chóng bưng ra một ly trà, đưa cho nữ cao thủ, vừa mời vừa nói chuyện. Chỉ là một ly trà thôi mà. Nữ cao thủ bắt đầu do dự, nếu như nhận thì nhất định phải uống, nhưng lỡ như ở trong nước trà có thứ cổ quái gì đó thì... Vị khách quý này, chẳng lẽ một chút mặt mũi này mà người cũng không cho quận chúa của chúng ta được sao? Đồng Lăng ở bên cạnh mỉm cười nói. Tiêu Nguyệt, sao lại có thể vô lễ như vậy trước mặt quận chúa? Tiêu Khải Nguyên nhíu mày, nghiêm túc nói với nữ cao thủ. Nữ cao thủ gọi là Tiêu Nguyệt này lại hơi do dự một chút, nhưng mà cũng đưa hai tay ra. Đa tạ quận chúa. Nàng định tiếp nhận ly trà, nhưng mà chẳng hiểu tại sao không thể nào nhấc lên được, giống như ly trà này đã bị chôn sâu trong nham thạch. Tiêu Nguyệt trong lòng khẽ động, Bắc Nguyệt quận chúa này khí lực cũng quá lớn nhỉ? Đây là muốn nàng dò xét thực lực của Tiêu gia bọn họ sao? Theo như lời của Tiêu Khải Nguyên nói, thực lực của nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này rất không tầm thường. Hay là sau lưng có cao nhân làm chỗ dựa. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu gia của bọn họ cũng không thể nào thua trước mặt của nàng được. Nghĩ như vậy, Tiêu Nguyệt cũng âm thầm dùng sức. Cấp bậc của nàng đã đạt đến Hoàng Kim chiến sĩ. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt cùng đẳng cấp với nàng ta, vậy thì hôm nay nàng sẽ không đến nỗi mất mặt đâu. Nhưng mà nàng vừa dùng sức, còn một cỗ lực lượng nóng rực cực kỳ bá đạo bỗng nhiên từ tách trà chui vào trong kinh mạch, giống như là cố ý hướng về phía nội tạng của nàng xông tới. Tiêu Nguyệt lại cực kỳ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng rồi buông tay ra. Chén trà kia theo đó rơi xuống mặt đất vỡ nát, bên trong ngay cả một giọt nước cũng không có, sớm đã bị bốc hơi hết rồi. Như vậy có thể tưởng tượng, cỗ lực lượng nóng rực chui vào trong kinh mạch của Tiêu Nguyệt bá đạo cỡ nào. Hai người cao thủ phía sau vội vã đỡ lấy Tiêu Nguyệt, ngẩng đầu lên, còn một chút phẫn hận trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đây là muốn ra oai phủ đầu với Tiêu gia bọn họ sao? Tình huống này cũng làm cho Tiêu Khải Nguyên kinh hãi, nhưng mà hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Tiêu Nguyệt là Hoàng Kim chiến sĩ, Hoàng Bắc Nguyệt này dễ dàng khiến cho nàng ta ăn thiệt thòi. Vậy như thế, chẳng phải là... Trong lòng nhất thời cảm thấy rét run, Tiêu Khải Nguyên lập tức đứng dậy, đối với Tiêu Nguyệt quát lên. Thực sự đúng là không có mắt. Quận chúa mời ngươi một ly trà, như thế nào lại không cẩn thận? Không mau hướng quận chúa thỉnh tội đi. Tiêu Nguyệt gắt gao ôm lấy cánh tay đang đau nhức, nàng ta không biết được ở trong đó có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Khải Nguyên đây là cho nàng một con đường thoát thân, để không làm lớn chuyện. Cho dù là nàng ta đang rất tức giận, nhưng mà cũng phải nhận thức được tình hình, cố gắng mà kìm nén. Là do ta không cẩn thận, cũng may không làm quận chúa bị thương. Thỉnh quận chúa hãy trách phạt. Chỉ là việc nhỏ thôi, ngươi là khách quý không có nên để ở trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười, tiếp tục bưng lên một ly trà, rồi lại đưa cho nàng. Xin mời dùng trà. Tiêu Nguyệt tay vẫn còn run rẩy khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vừa đưa ly trà tới, ở trong lòng nàng kinh hãi. Nhìn thoáng qua Tiêu Khải Nguyên, thấy Tiêu Khải Nguyên khẽ gật đầu, Tiêu Nguyệt lúc này mới đi tới, đón lấy ly trà. Lúc này không còn bị làm khó dễ nữa, tiếp nhận ly trà uống một ngụm. Tiêu Nguyệt lại cố gắng cười nói. Trà của quận chúa đúng là danh trà, đa tạ quận chúa. Còn lại, hai người đứng ở bên cạnh Tiêu Nguyệt chứng kiến tình huống đó, cũng không đợi Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đưa qua, tự động đi tới cầm lấy ly trà uống một hơi cạn sạch. Đồng thanh nói. Đa tạ quận chúa. Người của Tiêu gia này quả nhiên rất thức thời. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười cười. Lúc này, đột nhiên phía sau sân vang đến thanh âm của Tiêu Linh. Ra ra, con nhà đầu này rất xấu xa, ngàn vạn lần không có nên hạ thủ lưu tình. Tính cách của nàng ta thực sự lại ầm ĩ và ngốc nghếch, cũng không bỏ qua cơ hội. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Khải Nguyên nói. Lần này, lão gia tử đến, chẳng lẽ lại muốn thu thập người nào sao? Lẽ nào lại như thế chứ? Nhà đầu này lại không có hiểu chuyện, để cho quận chúa chê cười rồi. Tiêu Khải Nguyên vội vàng nói. Tiêu Linh họ Tiêu, này chính là người của Tiêu gia. Tiêu Linh làm mất thể diện, khiến cho Tiêu Khải Nguyên hắn tự nhiên cũng cảm thấy mất mặt. Tiêu gia có thế lực như vậy, nhưng mà lại có một loại phế vật không có thiền phú, căn bản là không có giá trị để tồn tại. Hắn hướng hai người nam nhân dùng ánh mắt ra hiệu, hai người kia lập tức đi ra ngoài, vội vã đi tới ngăn cản Tiêu Linh. Ngươi, các ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Linh không biết tốt xấu lớn tiếng nói, nàng ta mới vừa rồi đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm vỡ nát của ly trà, lại nghĩ rằng Hoàng Bắc Nguyệt bị giáo huấn rất thê thảm. Vì vậy, nàng ta vội vã đi vào trong nhìn thử. Đột nhiên, một trong hai tên nam nhân vươn tay, bóp chặt cổ của Tiêu Linh, lạnh lùng nói. Bắc Nguyệt quận chúa đang ở đây, há để cho ngươi làm càn. Tiêu Linh mở hai mắt ra nhìn, cổ họng chỉ ừ được vài tiếng, bị người ta bóp cổ kéo đi, tay chân đá loạn xạ, xanh mặt. Đi theo phía sau Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận cũng nhìn thấy, trong lòng chấn động, Tiêu Vận trực tiếp lùi về phía sau vài bước. Người nam nhân đang bóp cổ Tiêu Linh đúng là một tên cao thủ rất lợi hại của Tiêu gia. Tên hắn là Tiêu Úy. Người này hoàn toàn chính là người của Tiêu gia. Vậy mà tại sao lại ra tay với Tiêu Linh? Nàng ta mặc dù bình thường rất chán ghét Tiêu Linh, nhưng mà Tiêu Linh cũng là người của Tiêu gia. Hoàng Bắc Nguyệt làm cho người của Tiêu gia chịu khổ, một chút nàng cũng không cảm thấy vui được. Tiêu Úy đại ca, đại tỷ tỷ cho dù có phạm đại tội, nhưng mà dù sao cũng là người của Tiêu gia, người cũng nên hạ thủ lưu tình chứ. Tiêu Úy nhìn thoáng qua Tiêu Vận, hắn cùng với Tiêu Vận giao tình không tồi, nhưng mà lúc này hắn không thể nào nghe theo lời Tiêu Vận, hắn đang chờ Hoàng Bắc Nguyệt lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi uống nửa ly trà, lúc này mới ngẩng đầu lên, giống như là vừa mới nhìn thấy Tiêu Linh bị bóp cổ, giật mình nói. Đại tỷ tỷ đã làm sai điều gì? Tại sao lại khiến cho vị khách quý này tức giận như thế? Tiêu Khải Nguyên lạnh mặt, tràn ngập uy nghiêm nói. Chúng ta là người của Tiêu gia, được gia giáo thầm nghiêm. Các người mặc dù không phải là chủ nhà, nhưng mà cũng không thể nào không có quy củ. Tiêu Khải Nguyên lạnh mặt nói. Trên đời này còn có đạo quân thần, tôn ti trật tự nữa. Đạo lý cương thường, phụ thần của các người không dạy cho các người sao? Sau khi nói xong, xoay người hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói. Xin lỗi quận chúa, Tiêu gia gia đã giáo, gia giáo không nghiêm, khiến cho quận chúa phải chê cười rồi. Nơi này lão gia tử là trường bối nên không có nói. Mẫu thần của ta từ trước cũng lại thường xuyên dạy bảo. Ta thấy thì hiện tại mấy vị ca ca cùng với tỷ tỷ ở bên ngoài đã mất hết cấp bậc lễ nghĩa. Khuyên hơn phần nửa thì cũng là do không có lão gia tử dạy đạo. Ta thấy không bằng như thế này đi. Lão gia tử đến ở tại trường công chúa phủ. Thứ nhất có thể để cho Bắc Nguyệt tấn tấn hiếu đạo nhiều năm. Thứ hai là có thể hào hào giáo huấn mấy vị huynh đệ tỷ muội. Lão gia tử, ý của người như thế nào? Tiêu Khải Nguyên vừa nghe xong, lập tức ở trên lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Để cho hắn ở trường công chúa phủ, làm sao có thể được? Vậy không phải là hoàn toàn sống dưới trướng của Hoàng Bắc Nguyệt sao? Ý tốt của quận chúa, lão hủ lại muôn phần cảm tạ. Vậy nhưng hiện tại lão hủ tuổi đã cao, cũng lại quản giáo không được những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, lão hủ lại cảm giác được Bắc Nguyệt quận chúa thực ra lại rất có phong phạm của trường công chúa điện hạ. Trường công chúa dạy dỗ người so với người khác cũng lại bất đồng, khí thế trầm ổn. Lão hủ lại cảm thấy rất là khâm phục. Vậy không bằng thế này đi, những đứa trẻ này cứ giao lại hết cho quận chúa giáo dục, chắc chắn là cũng sẽ tốt hơn. Tiêu Vận nghe thấy như vậy, trên xét sắc mặt tái mét, không có một chút nào máu, vội vã nói. Gia gia, tại sao lại làm thế? Đúng là làm càn. Tiêu Khải Nguyên quát. Quận chúa vẫn còn chưa lên tiếng, ở đây có chỗ cho ngươi xen vào nói chuyện sao? Tiêu Vận ủy khuất ngậm miệng lại, ánh mắt rừng rừng, phẫn hận không cam lòng cắn môi dưới. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn bọn người Tiêu Vận, chậm rãi nói. Lão gia tử đã nói như vậy, Bắc Nguyệt lại có vài phần lo sợ. Vài vị ca ca tỷ tỷ cá tính rất mạnh mẽ, trong người lại có đầy thiên phú. Bắc Nguyệt tuổi vẫn còn nhỏ, làm thế nào có thể qua được bọn họ? Tiêu Khải Nguyên lập tức nói. Quận chúa cứ việc buông tay quản chính, nếu như bọn chúng mà không nghe lời, quận chúa có thể sai người qua báo với ta. Hoàng Bắc Nguyệt tránh không được trong ánh mắt có một chút ý cười nhợt nhạt, nhìn thoáng qua Tiêu Vận cười nói. Lão gia tử nói như vậy, Bắc Nguyệt cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Khải Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm thở ra một hơi, vẫy vẫy tay ý bảo bọn người Tiêu Vận rời đi, đem những nhà hoàn tồi tớ đang vây xem ở sân bên ngoài đuổi đi hết. Lúc này mới nói khẽ với Hoàng Bắc Nguyệt. Quận chúa à, hôm nay lão hủ đắc tội, không biết là vị tiên bối nào. Hắn sao? Lão nhân gia ông ta tính tình cổ quái, thứ không thích nhất chính là nghe người khác nói năng bậy bạ. Hôm nay chính lão gia tử cũng đã phạm vào tối kỵ của hắn, cho nên mới bị trừng phạt. Sau này, ngươi cứ cẩn thận một chút, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. À, đúng là, đã tả quận chúa đã chỉ điểm. Tiểu Khải Nguyên lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán, có một chút rụt rè nói. À, cũng không biết tôn tính đại danh của vị tiền bối đó là gì. Hoàng Bắc Nguyệt dưng lên con người trong trẻo, nhãn quang có một chút lạnh nhạt. Lão nhân gia ông ta lại không thích nhất là bị người khác tra kỹ hỏi tận. Tiêu Khải Nguyên ở trong lòng căng thẳng, vội vã nói. À, lão hủ đã hiểu rồi, thỉnh cầu bác người quận chúa ở trước mặt vị tiền bối ấy nói tốt vài câu. Lão hủ có mắt mà không có thấy Thái Sơn, từ nay về sau sẽ không có dám như thế nữa. Lão gia tử, ta và ngươi mặc dù không thân thiết, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng có chung huyết thống. Sao ta có thể thấy chết mà không cứu được? Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa. Tiểu Khải Nguyên lập tức không lưng trở ra, trên mặt mày trao khổ sắc, giúp cục đá có một chút giãn ra, thoáng cái yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay đỡ đầu, Đồng Lăng lập tức nói. Lão gia tử, quận chúa thân thể không khỏe, hôm nay chắc đã rất mệt mỏi rồi, xin lão gia tử hãy thứ lỗi. Quận chúa, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi, lão hủ xin phép cáo từ. Tiêu Khải Nguyên đã sớm muốn rời đi rồi, chỉ là Hoàng Bắc Nguyệt chưa lên tiếng, vậy cho nên hắn vẫn đang do dự. Hiện tại, nghe được lời này, cho nên hắn lập tức rời đi. Vừa từ Lưu Vân Các đi ra ngoài, liền gặp ngay Tiêu Viễn Trình đang vội vã chạy tới. Tiêu Khải Nguyên vừa nhìn thấy đứa con trai vô dụng, trong lòng nhất thời nộ khí sùng thiền. Năm đó, nếu như không phải là do tên tiểu tử thối này tham vọng không chịu thua kém, muốn bò lên phía trên, hết lần này tới lần khác, đòi muốn kết hôn với cái gì mà Huệ Văn trưởng công chúa, thì cũng sẽ không sinh hạ ra nghiệp chướng Hoàng Bắc Nguyệt này, hại hắn hiện tại không thể nào an bình được. Phụ thân! Tiểu Viễn Trình vội vã đi lên. Con nhà đầu đó, ngài có phải hay không? Bốp một tiếng, lời vẫn còn chưa dứt, Tiểu Khải Nguyên đã hung hăng giơ tay lên cho hắn một cái tát. Thực sự đúng là không có mắt. Ngươi cũng không thèm nhìn một chút xem hiện tại ngươi đang ở nơi nào sao? Trên mồm vẫn còn không biết kiểm điểm nữa. Tiểu Viễn Trình bị đánh đến ngây ngốc trừng mắt nhìn, hoàn toàn không rõ ý tứ của cha hắn là gì, rơi vào trong đường cùng, cho nên không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Người luôn luôn hiểu rõ tâm tư của lão gia tử. Tiểu Nguyệt lại ôm lấy cánh tay đang đau nhức, sắc mặt tái nhợt nói. Biểu ca, Bắc Nguyệt quận chúa này không có dễ chọc vào đâu. Ngay cả chúng ta cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta mà làm việc. Đầu óc của người này thực sự là thâm sâu khó lường. Tiểu Viễn Trình ngây ngẩn cả người. Cái gì chứ? Lão gia tử cũng phải xem sắc mặt của nhà đầu kia mà làm việc sao? Điều này sao có thể được? Tuy nhiên, con nhà đầu này chính là một chiến sĩ mà thôi. Ngay cả Triệu Hoán Sư cũng chẳng phải. Lão gia tử là một nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể sợ nàng ta? Tiêu Nguyệt vừa nhìn sắc mặt của hắn, chẳng quan tâm ở trong đầu hắn nghĩ cái gì, lạnh lùng nói. Sư phụ của Bắc Nguyệt quận chúa là người nào? Người có biết không? Điều này chính ta cũng không biết. Nàng ta từ khi nào lại trở nên lợi hại như thế, ta cũng không biết nữa. Không biết. Người cái gì cũng không biết. Tiêu Khải Nguyên gầm lên, thanh âm không dám nói quá lớn, sợ Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy. Tiêu Nguyệt lại nói. Biểu ca, sư phụ của Bắc Nguyệt quận chúa này xem ra rất lợi hại. Ta thấy ở trên toàn Tam Nhĩ Tháp Đại Lục này, cũng không có mấy người dám trêu vào hắn. Tiểu Viễn Trình thần sắc mơ hồ, nói chuyện quanh co. Có thể lợi hại như vậy sao? Tiểu Nguyệt lại nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, trong lòng khinh bỉ, từ nhỏ đã vô dụng nhưng mà lại không chịu thua kém. Đến ngày hôm nay thì dù đã lớn tuổi rồi, đầu óc lại còn không có chút nào hữu dụng. Sau này, cho dù có xa cơ lỡ bước, cũng đừng có mà hòng có thể van cầu bọn họ. Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ta thấy trừ Quang Diệu Điện cùng với Tù La Thành ra, không có mấy người nào dám trêu vào cái loại cao thủ có cấp bậc như vậy. Biểu ca, nên cẩn thận một chút. Tiêu gia chúng ta từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa. Người với bọn ta có thể không cùng một phía. Chúng ta và người, từ nay phần rõ ranh giới đi. Phụ thân, vậy ý của người chính là sau này ta cũng phải nhìn sắc mặt của con nhà đầu kia mà làm việc sao? Tiêu Viễn Trình vừa nghe, trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Tiêu Khải Nguyên lạnh lùng liếc nhìn hắn. Nếu như không thì ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Viễn Trình trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nghĩ ra được biện pháp gì. Hắn trước mắt đã âm thầm bố trí nhân thủ để hạ thủ đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Chỉ là chưa kịp động thủ, đã phát sinh ra sự việc của Tiêu Trọng Kỳ, bị An Quốc Công Phủ chăm chăm, giám sát chặt chẽ như vậy. Mấy cao thủ dưới tay hắn cũng đã không thể nào phái đi được, bởi vậy cho đến hiện tại thì vẫn chưa hành động được. Tuy nhiên, khi mà nhìn thấy được tình huống hiện tại, hắn nhất định phải sớm đưa ra quyết định. Hắn cũng không muốn quay trở lại cuộc sống trước kia khi còn ở Trường Công Chúa Phủ. Trong phủ lúc nào cũng bị người khác áp chế. Vậy ý tứ của phụ thân ta đã hiểu được rồi. Tiêu Viễn Trình cung kính nói. Phụ thân hãy nên sớm về nghỉ ngơi đi. Chuyện ở trong phủ này người cũng không cần phải quan tâm tới. Hy vọng ta thực sự có thể không cần phải quan tâm tới. Tiêu Khải Nguyên cũng không thèm nhìn tới hắn, mang theo người của mình rời đi trước. Tiêu Viễn Trình nhìn thoáng qua Lưu Vân Các, nhớ tới những lời mà Tiêu Nguyệt vừa nói với hắn, hắn cũng không dám một mình bước vào. Hết chương. Hết tập 27. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.